Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Đúng, lần này Khổng Gia Tín đề nghị ly hôn, Vương Văn Tuệ không làm loạn, phòng chừng là trột dạ. Nếu ai có bà vợ như vậy, cũng quả thật quá chừng. Song nhìn không ra, cậu mặc dù chưa kết hôn lại rất hiểu phụ nữ. Lão Tử lại nói đùa, tôi không hiểu phụ nữ, tôi hiểu tâm lý. Hai người hẹn gặp Vương Văn Tuệ, có thể là vì chồng đã chết, cô ta cũng không thèm quan tâm nữa. Sảng khoái thừa nhận thư nặc danh là do cô ta viết. Đối với hành vi nói dối về hiện trường phát hiện án, Vương Văn Tuệ cũng giải thích, chủ yếu là lo lắng sẽ làm mình trở thành kẻ tình nghi, cùng với xuất phát từ một vài lo lắng về mặt tài sản. Đêm xảy ra vụ án, cô ta hẹn mấy chị em chơi mặt trược, từ hơn 7 giờ tối đánh tới tận gần sáng. Chứng cứ vắng mặt tại hiện trường rất đầy đủ. Khi nói tới vấn đề Khổng Gia Tín vi phạm quy định dạy thêm, Vương Văn Tuệ có thể do lo lắng cảnh sát sẽ tịch biên số tiền vi phạm quy định, liền bắt đầu giả ngu nói nhảm, lời nói mâu thuẫn, lúc thì nói chuyện dạy thêm cô ta không rõ lắm, lúc thì nói dạy thêm là phụ huynh học sinh chủ động yêu cầu. Về sau, qua kiên nhẫn làm việc, bỏ đi những băn khoăn của cô ta mới khai ra là tình hình thực tế. Hóa ra Khổng Gia Tín ngày thường dạy thêm chủ yếu tập trung vào hai ngày thứ bảy chủ nhật. Hắn dạy tổng cộng 50 học sinh, trong đó có 40 học sinh đã tham dự học thêm, được chia ra làm 2 ca, buổi sáng buổi chiều mỗi buổi 20 người. Phí học mỗi ngày khoảng 20 đồng một người, như vậy tính ra mỗi tháng Khổng Gia Tín dạy thêm thu vào đến hơn 6.000, mà số liệu này trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè còn có thể gấp vài lần. Khổng Gia Tín vào ngày nghỉ đông, nghỉ hè cơ hồ mỗi ngày đều sắp xếp dạy thêm. Vừa qua 3 tháng hè, hắn ít nhất có thể kiếm 2-3 vạn. Kết quả khám nghiệm tử thi của Khổng Gia Tín cơ bản tương tự hai vụ án trước. Móc sắt buộc xích cũng là sau khi hô hấp hắn hoàn toàn đình chỉ mới được móc vào bên lưỡi. Hơi khác biệt chính là lần này hung thủ không mang đi bất kỳ bộ phận nào. Song Khổng Gia Tín bị cận nặng, sau khi xảy ra vụ án không thấy mắt kính của hắn đâu. Hàn Ấn phân tích, hẳn đã bị hung thủ coi như chiến lợi phẩm mang đi rồi. Phía khảo sát hiện trường, vì trong phòng che kín dấu chân, dấu tay của học sinh và phụ huynh, muốn từ đó tìm được thông tin của hung thủ căn bản không có khả năng. Hiện trường không có dấu vết từng bị lục lọi, không có tổn thất về tài vật. Hiện trường phát hiện án có sách chồng chất xung quanh nạn nhân, qua thẩm định là sách học sinh vứt trong ngăn bàn hoặc sách nạn nhân dùng dạy học. Chỉ có một quyển ngoại lệ, sách rất mới, bìa là hai cô nàng trần truồng bày ra tư thế hạ lưu, nội dung đều là chút chuyện tình dục tục tĩu. Nói ngắn gọn, đây là một ấn phẩm phi pháp bản sắc tình. Hàn Ấn cho rằng quyển sách bậy bạ này là hung thủ cố ý để lại hiện trường, giống với động cơ để lại con dao kia ở bệnh viện trung tâm lần trước. Đều được mang ý nghĩa nào đó. Bìa sách hẳn đã từng được lau chùi, không để lại dấu tay này. Song khoa kỹ thuật trong trang giấy sách lấy được vài mẫu dấu tay, so sánh dấu tay phù hợp hiện đang tiến hành kiểm tra. Từ Thiên Thành hiểu được, phụ huynh từng tới trường khiếu nại Khổng Gia Tín tổng cộng có 2 vị. Theo tư liệu thông tin học sinh nhà trường cung cấp, rất dễ dàng tìm được đơn vị công tác và điện thoại của 2 vị phụ huynh này. Từ Thiên Thành lần lượt hẹn gặp họ. Các phụ huynh kể tình hình đều không sai biệt lắm, họ đều thừa nhận Khổng Gia Tín từng nói vài câu hạ lưu với con họ. Về sau họ tìm nhà trường, trường chuyển lớp cho con họ, hiệu trưởng còn tự mình ra mặt đại diện trường học xin lỗi. Các phụ huynh cũng lo lắng sự việc làm lớn ảnh hưởng không tốt tới thể xác và tinh thần của con họ, liền nhận lời xin lỗi của trường học, sự việc trôi vào quá khứ. Không bất ngờ chút nào chính là trong lúc nói chuyện, hai vị phụ huynh đều lên án mạnh mẽ các loại việc làm bất chính của nhà trường. Từ Tiên Thành nghe chỉ còn biết liên tục gật đầu, muốn cắt ngang họ cũng không được. Xem ra mấy phụ huynh này cũng đã nín nhịn rất lâu, cứ mặc cho họ phát tiết vậy. Xong trở lại vụ án, cho đến giờ không tìm được điểm giao với hai vụ án trước. Đồng thời, về tình tiết, tiết mục radio của Khổng Gia Tín, Phương Vũ cũng đã điều tra. Khổng Gia Tín nửa năm trước từng ghi âm vài lần cho một chương trình radio. Tên của chương trình là Giảng Đường Bạch Thoại Danh Tác. Tên như ý nghĩa, tức là dùng một vài từ ngữ phổ biến, dễ hiểu từ ngữ hiện đại để kể vài tác phẩm cổ văn kinh điển. Khổng Gia Tín phụ trách giảng giải Hồng Lâu Mộng, bởi vì lượng nghe đài của chương trình radio khá thấp cho nên cũng chỉ ảnh hưởng với một số ít người cố định. Phương Vũ góp nhặt trên diễn đàn và trang chủ của radio một vài phản ứng của thính giả, phát hiện nó đã gợi ra tranh luận rất lớn trong những người nghe chương trình. Đa số mọi người cho rằng chương trình thấp kém ghê gớm, có vẻ khinh nhẫn những tác phẩm nổi tiếng, dạy hư trẻ con, thậm chí còn chụp mũ tục tĩu dung tục. Song là một chương trình có tranh luận dù sao vẫn còn hơn không ai chú ý. Lại nói hiện giờ lòng người rất quái lạ, càng nhiều người mắng sức hút càng cao. Khảo sát website cho thấy lượt người xem chương trình vẫn còn rất cao. Đáng tiếc chương trình radio không cách nào sánh được với đài truyền hình. Nếu không, Khổng Gia Tín đã có thể viết vài cuốn sách xuất bản, vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc dạy thêm cho học sinh kiếm tiền. Sau đó Phương Vũ gặp mặt người chế tác chương trình. Người chế tác chương trình bình thản kể, để chương trình hấp dẫn thính giả, thêm vào nguyên tố hiện đại với một vài tác phẩm nổi tiếng đã tiến hành đóng gói, có vài từ ngữ quả thật khá ẩn ý, mập mờ. Người chế tác còn cung cấp CD của chương trình ấy cho Phương Vũ. Từ tình hình của Khổng Gia Tín thu thập được hiện nay, hắn vi phạm quy định của Bộ Giáo dục thông qua một ít thủ đoạn ký kết ngầm cùng các giáo viên để dụ học sinh tham dự học thêm, từ đó kiếm trác trục lợi nhuận khách sủ, còn từng nhiều lần dùng ô ngôn uế ngữ với nữ đồng nghiệp và nữ sinh để quấy rối. Hành vi của hắn trái ngược với luân lý đạo đức, vi phạm tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Nói cách khác, hắn giống với Vũ Mai, Vương Ích Đức, có thiếu hụt đạo đức nghiêm trọng, phù hợp với mô hình nhất quán hung thủ chọn nạn nhân. Tổng hợp các phương diện, vụ án Khổng Gia Tín đã có thể hoàn toàn xác định là vụ thứ ba của hung án liên hoàn này. Đương nhiên việc này không ngoài dự liệu của Hàn Ấn, song cũng không mang đến tiến triển đột phá cho vụ án, ngược lại phủ định một vài phân tích của Hàn Ấn lúc trước. Ý nghĩa của nghi thức hiển nhiên không liên quan đến Tam Bất Hầu, nạn nhân không bị cắt lỗ tai, thời gian hung thủ gây án cũng không cố định vào thứ năm. Nhiệt độ gan của thi thể cho thấy thời gian tử vong của nạn nhân là từ khoảng 9 giờ đến 10 giờ tối thứ tư ngày 2 tháng 9. Một tia ánh bình minh vốn lé loi chỉ thoáng chốc lại bị mây đen che kín. Vụ án trở lại điểm ban đầu, hơn nữa trở nên rắc rối phức tạp hơn. Nghi vấn nhiều như xiềng xích cài mật mã chờ Hàn Ấn phá giải. Trần chuồng, trói, sắp xếp quần áo rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Cắt lưỡi, móc mắt, móc lưỡi, ba loại thủ đoạn trừng phạt này có ý nghĩa gì? Giao phẫu thuật, sách xếp thành vòng tròn cùng với tạp chí tình dục chứng minh cái gì? Hung thủ giữa lần đầu gây án và lần thứ hai thời kỳ làm nguội là 7 ngày. Lần thứ hai và lần thứ ba là 6 ngày. Phân tích góc độ tâm lý học phạm tội, dục vọng gây án của hung thủ đang ngày càng mãnh liệt. Dựa trên lý luận đó, thời gian cách lần thứ ba gây án sẽ không quá dài. Vậy có phải sẽ nhanh chóng của vụ án thứ tư không? Đồng thời, xâm nhập điều tra Khổng Gia Tín bị giết. Cảnh sát đã sắp xếp điều tra cẩn thận mối quan hệ xã hội của Vũ Mai và Vương Ích Đức. Rốt cuộc tìm được một chỗ hai người xuất hiện giao điểm. Họ đều theo đạo Thiên Chúa, nhà thờ đi lễ cũng cùng một nơi. Nhân viên điều tra đã hỏi mục sư ở nhà thờ đó, cũng phần lớn giáo dân. Theo họ báo cáo, Vũ Mai và Vương Ích Đức không hề quen biết trong nhà thờ. Sau khi buổi lễ kết thúc, các giáo dân sẽ thường tới một hiệu sách Tân Hoa gần đó tiếp tục trao đổi, nhưng cho tới giờ chưa từng thấy hai người tham gia. Theo đạo Thiên Chúa, có thể là mối liên hệ giữa hai nạn nhân không? Vương Văn Tuệ đã từng xác định rõ Khổng Gia Tín không theo đạo Thiên Chúa. Từ điểm này đến xem, suy luận dường như không được thành lập. Không đúng, suy nghĩ như vậy có hơi quá hẹp. Nếu mối quan hệ không chỉ một thì sao? Tỷ như Vũ Mai và Vương Ích Đức là một loại quan hệ. Còn lại, nếu còn có thể tiếp tục xuất hiện nạn nhân có một loại liên hệ, khả năng loại khả năng khác cũng có chứ. Vậy Vũ Mai và Vương Ích Đức có thể được lựa chọn tại nhà thờ không? Bản thân hung thủ có phải cũng thờ Thiên Chúa? Mang theo nghi vấn, Hàn Ấn đi tới nhà thờ trung tâm tại sườn nam quảng trường Trung Tân. Nhà thờ trước đó do người Anh đặt kế hoạch xây dựng, người Đức thiết kế, người Trung Quốc thi công, tháp nhọn, cửa sổ nhọn, cổng vòm hình nhọn. Phong cách cơ đốc điển hình, chung quanh nhà cao tầng sầm uất, cơ quan tài chính, câu lạc bộ, nhà hàng du lịch, tòa kiến trúc đặc biệt khuôn mẫu này liền có vẻ vô cùng nổi bật, cho nên tìm không hề tốn sức chút nào. Mục sư nghe mục đích đến của Hàn Ấn vô cùng phối hợp, đưa Hàn Ấn vào phòng video theo dõi cùng nghiên cứu. Hàn Ấn cũng hy vọng mục sư có thể nói cái nhìn của ông, có ai tâm tình đặc biệt hoặc có ý nguyện chuộc tội đặc biệt hay không. Mục sư thật sự rất xứng chức, ông có hiểu biết đại khái về từng giáo dân thường xuyên tới đây nghe giảng, trừ bỏ một vài việc tôn giáo riêng tư, nội dung không thể tiết lộ ra ngoài, còn lại đều nói rõ đầy đủ. Hiện tượng thực tế trong nước thờ Thiên Chúa chủ yếu có 3 loại người: người già, người bệnh tật, người sở hữu tiền tài quyền thế. Người già theo đuổi một loại cảm giác tồn tại, người bệnh tật theo đuổi một loại cảm giác giá trị, còn kẻ sở hữu tiền quyền theo đuổi cảm giác chuộc tội. Nói cho cùng đều đang tìm tâm lý an ủi, tìm kiếm cứu vớt tâm hồn. Nhưng thật sự có thể tuân thủ giáo nghĩa, có thể nghe lọt lời khuyên e rằng chỉ có loại người đầu tiên. Còn loại người thứ ba đơn giản là muốn mượn việc này để thoát khỏi cảm giác tội lỗi trong hiện thực. Lúc nghe rằng rất thành kính, ra khỏi nhà thờ thì cái đang làm vẫn cứ làm, phạm phải thì sửa, sửa lại tái phạm, tuần hoàn bất tận. Hung thủ là một sát thủ theo đuổi kiểu quyền lực, hẳn là thuộc đối tượng khá trưởng thành hơn nữa, càng đặc biệt mẫn cảm với thành công, thất bại, tội tác không giả, thủ pháp giết người sạch sẽ lưu loát, không phải người bệnh tật. Cho nên hai loại trước có thể loại trừ, còn lại tập trung chú ý loại thứ ba. Tầng lớp khá cao, trẻ trung khỏe mạnh trong khoảng 35 đến 50 tuổi. Từ chiều nghiên cứu mãi đến quá nửa đêm, từ video theo dõi và trong lời mục sư nói đều không có thu hoạch quá lớn. Hàn Ấn chỉ có thể ôm tâm tình thất vọng nói lời từ biệt mục sư, mà mục sư thì tay cầm thánh giá tiếc nuối nói: tín ngưỡng tôn giáo có thành kính mấy, cuối cùng vẫn không đánh lại được dục vọng bành trướng. Lái xe chạy về nhà đã nửa đêm. Ngoài cửa sổ bóng đêm nặng trĩu, một mảnh u tĩnh, thình lình một suy nghĩ chợt lóe vào đầu Hàn Ấn. Buổi tối như vậy, người đang làm gì? Có thể trở lại nơi đã khiến người thỏa mãn vô hạn không? Hoa viên cảnh trình là khởi điểm, ngươi từ người thành ma, với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm. Đêm không gây án, ngươi có thể trở lại chốn cũ không? Hàn Ấn giẫm mạnh lên phanh xe, ô tô dừng lại chính giữa đường cái. Anh quay đầu xe chạy về hướng hoa viên cảnh trình. Ai tham gia vào một công việc nào đó lâu hoặc vô cùng tập trung vào một chuyện nào đó sẽ sinh ra một ít năng lực thần kỳ, ví dụ như trực giác, linh cảm, cảm ứng vân vân. Mặc dù năng lực này sẽ làm công tác hoặc sự việc trở nên đơn giản, nhưng kết cục chưa chắc đều đã tốt. Linh cảm đột phá của Hàn Ấn khiến anh cơ hồ rơi vào tuyệt cảnh. Xe chạy ban đêm, tốc độ nhanh hơn nhiều. Hơn 10 phút sau, Hàn Ấn đậu xe ở cửa biệt thự của Vũ Mai tại hoa viên cảnh trình. Anh từ trên xe bước xuống, tay vịn cửa xe muốn đóng, nhưng lại phát hiện có một bóng đen từ trên cửa sổ biệt thự nhảy ra. Hàn Ấn thoáng sửng sốt, lập tức hô to: ai đó, đứng lại! Bóng đen giật mình, bước chân vẫn không hề dừng lại, ngược lại như tia chớp nhằm phía một chiếc xe bên cạnh, mở cửa lên xe khởi động. Chỉ trong phút chốc đã xong xuôi. Đợi Hàn Ấn kịp phản ứng, ô tô của đối phương đã lái ra ngoài. Hàn Ấn liều mạng đuổi theo, chạy hơn 30 mét. Đang lúc anh sắp sửa từ bỏ, ô tô phía trước lại đột ngột dừng lại. Tiếp theo, thanh âm chói tai của bánh xe ma sát trên mặt đường, xe đột ngột quay đầu hướng phía Hàn Ấn chạy tới. Hàn Ấn dù sao cũng không có kinh nghiệm thực chiến, chưa kịp phản ứng, người đã bị hất bay, nặng nề rơi xuống đất. Anh ngửa mặt nằm trên đất, mạng như chỉ mảnh treo chuông. Chút ý thức sót lại khiến anh cảm giác được có người đi tới trước anh. Anh dùng cơ hồ là một tia sức lực cuối cùng nói: Ngươi là ai? Ta là cảnh sát. Ven hồ nước trong của trường học, hồ nước trong suốt thấy đáy, đám cá bơi lội vui đùa. Sương mù trên mặt hồ bốc lên, giống như những đám mây trắng vấn vít dưới hàng liễu rủ. Hàn Ấn và Vương Mạn dựa vào nhau, phẳng phất như cảnh tượng lần đầu họ hò hẹn. Mạn Mạn, anh nhớ em lắm. Hàn Ấn, em cũng nhớ anh. Em khỏe không? Khỏe, anh thì sao? Anh cũng ổn, nhưng mỗi ngày đều nén không được nhớ em. Em có thể tha thứ cho anh không? Đồ ngốc, cho tới giờ em đều không trách anh. Vậy thì tốt quá, chúng ta rốt cuộc đã bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau nữa được không? Không, anh không thuộc về nơi này, biết chưa? Chỉ cần anh sống vui vẻ, em ở đâu cũng sẽ cầu khẩn cho anh. Không, anh muốn ở bên em. Đừng đi, không, đừng đi. Xin em, đừng đi. Trong phòng bệnh, thiết bị giám sát nhịp tim đột nhiên nhảy điên cuồng. Y tá, bác sĩ, Tiểu Ấn. Lập tức vang lên một tràn tiếng la, tiếng bước chân hỗn loạn. Hàn Ấn mở mắt, bốn phía trắng xóa hơi chói mắt. Anh dùng sức chớp chớp mắt hai cái mới nhìn rõ chỗ của mình hiện giờ. Phòng bệnh màu trắng sạch sẽ, bên cửa sổ bày đầy hoa tươi, giỏ trái cây. Hai bên giường là mẹ, chị, bác sĩ Hoàng, bạn cũ của ba, y tá, hạng đội. Những ánh mắt ân cần này khiến Hàn Ấn lập tức cảm giác sức sống của mình. Bác sĩ Hoàng theo thứ tự vạch hai mắt anh, dùng đèn pin chiếu, vỗ vai anh thoải mái nói. Anh bạn, hoan nghênh cậu trở lại địa cầu, cảm giác ngủ này thế nào? Cảm ơn chú Hoàng, để chú phải lo phiền rồi. Giọng Hàn Ấn rất suy yếu. Bác sĩ Hoàng cười tươi, xoay người cầm cánh tay của Thẩm Hiểu Mẫn, mẹ Hàn Ấn. Chị dâu yên tâm đi, không có gì đâu, thằng bé này mạng lớn, chỉ bị thương gân cốt. Nhưng mà đầu đã bị đánh nghiêm trọng, còn phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày. Thẩm Hiểu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, đau lòng nhìn Hàn Ấn, sau đó nói với bác sĩ Hoàng. Cảm ơn cậu, Tiểu Hoàng. Lão Hàn công tác ở nước ngoài, lần này nhờ có cậu. Cảm ơn chú Hoàng. Chị cũng đi theo nói cảm ơn với bác sĩ Hoàng. Khách khí với chú làm gì, đều là người nhà cả. Chú còn có bệnh nhân, có việc mọi người cứ tìm chú nhé. Khi mẹ và chị tiến bác sĩ Hoàng ra cửa, Hàn Ấn nghiêng đầu sang Hạng Hạo Nhiên bên cạnh. Hạng Hạo Nhiên đón tầm mắt nhìn chằm chằm anh. Hàn Ấn biết trong ánh mắt này chẳng những có ân cần với thương thế của anh, mặt khác còn có phần chờ mong. Đáng tiếc anh không đưa được đáp án. Trời quá tối, không thấy được hình dáng hung thủ, biển số xe cũng không thấy được, xong xe hình như là màu đen. Hàn Ấn dùng thanh âm yếu ớt đứt quãng nói. Đừng lo, người không sao là tốt rồi. Vụ án có phá sớm một ngày, muộn một ngày cũng chẳng có gì ghê gớm. Mạng lại chỉ có một cái, sau này ngàn vạn lần đừng tự tiện hành động, biết chưa? Hàn Ngạo Nhiên nói rất thật tình, đó cũng là yêu cầu nhất quán của y với thuộc hạ. Đừng thấy y bình thường sấm rền gió cuộn, thật ra khi chấp hành nhiệm vụ lớn luôn không ngần ngại lải nhải với thủ hạ. Nhất định phải chú ý an toàn, đừng lỗ mãng, nhất định phải chú ý tránh thương tổn không cần thiết. Như y vừa nói, vụ án phá sớm một ngày, muộn một ngày cũng không có gì ghê gớm. Mạng chỉ có một, mạng của cảnh sát cũng là mạng, phía sau còn liên lụy đến mấy gia đình. Dùng một sinh mạng đổi lấy một vụ án không đáng. Tổ chức không chịu trách nhiệm với sinh mệnh có công nuôi dưỡng nhiều năm của cha mẹ với bạn. Hàn Ấn ừ một tiếng, ngại ngùng cười cười, sau đó trêu đùa nói. Đặt hoa tươi đầy phòng làm gì, giống như tôi là liệt sĩ vậy. Hàn Hạo Nhiên cũng mỉm cười. Đây là lãnh đạo cục tặng, biết cậu là thành phần trí thức, tặng cái khác thì tầm thường quá. Đang nói chuyện, mẹ và chị của Hàn Ấn đã trở lại phòng bệnh. Hàn Hạo Nhiên biết thời gian còn lại nên để cho gia đình, liền thức thời rời khỏi phòng bệnh. Tiểu Ấn, hù chết mẹ rồi, nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ biết sống thế nào hả? Làm sao ăn nói với ba con đây hả? Ba con công tác ở nước ngoài, nghe nói con xảy ra chuyện, đang thuê máy bay trở về ngay đấy. Thẩm Hiểu Mẫn vuốt khuôn mặt bị trầy xước của con trai, đầy vẻ đau lòng. Thằng nhóc tối, khoe mẽ cái gì? Em có biết em ngủ một ngày một đêm, chị và mẹ lo lắng thế nào không? Chị cũng đau lòng của trách nói. Trong phòng không có người ngoài, mẹ và chị liền chân tình bộc lộ, vừa đau lòng vừa của trách, lau nước mắt, cả càm ràm một đống chuyện. Hắn ấn ngây ngốc cười, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Còn sống, mẹ nó chứ, thật tốt. Hai mẹ con lại nhảy đủ rồi, liền bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Mẹ bảo chị trở về, chị bảo mẹ về. Mẹ quyết định hôm nay một bước cũng không rời khỏi con trai. Chị bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận nhiệm vụ về nấu canh. Chị đi rồi, Hàn Ấn bảo mẹ ra ngoài một lát để Hạng Hạo Nhiên vào. Mẹ không thể lay chuyển được anh, chỉ có thể đồng ý. Hạng Hạo Nhiên vào, trong tay mang theo một túi đựng máy tính. Y không nói hai lời liền mở túi, lấy ra máy tính xách tay đặt trên bàn đầu giường. Lại lấy ra một túi vật chứng, bên trong có ổ đĩa CD. Hạng Hạo Nhiên đưa CD cho Hàn Ấn. Là bảo vệ tiểu khu phát hiện cậu, gọi điện thoại cho cấp cứu, lại báo cảnh sát. Khi chúng tôi đến, xe cấp cứu đã đón cậu đi. Chúng tôi đã lục soát biệt thự, phát hiện máy CD trong phòng khách phát sáng. Bên trong đang đặt cái CD này. Hóa ra hung thủ trở lại chôn cũ là để mở cái này. Hàn Ấn đánh giá CD, CD không phải bản gốc, là bản sao. Đúng thế, giống như cậu nói, hắn là một kẻ thích theo đuổi hoàn mỹ. CD chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Cậu nghe thử xem có thể suy nghĩ ra gì không. Hạng Hạo Nhiên nói xong lại bổ sung. Khoa kỹ thuật nói bản ghi này là một tác phẩm của Nhật Bản. Từ dấu vết ghi đĩa đến xem, máy ghi là sản phẩm của Hàn Quốc, đều khá phổ biến, rất khó truy xét. Mặt khác, thông qua dấu bánh xe hung thủ đụng cậu để lại, đã tra ra bánh xe đến từ một cửa hàng tư nhân trong nước. Song mấy hiệu ô tô trong nước đều dùng loại bánh xe này. Hiện giờ chỉ có thể kết luận hắn lái một chiếc xe hàng nội địa. Được rồi, không quấy rầy cậu nữa, cậu tự xem đi. Trong túi còn có vài đĩa CD nữa, là chương trình radio của Khổng Gia Tiến. Cậu rảnh rỗi có thể nghe một chút. Không phải bảo cậu tra án, là cho cậu thả lỏng thôi. Lão tử nói thằng nhãi này nói chuyện cũng không tệ lắm. Quân tử chi giao, bình đạm như thủy, được thành lập dựa trên nền tảng hiểu rõ và tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy hai người đều rõ ràng hiện giờ vướng bận nhất trong lòng nhau là vụ án, cho nên vừa bắt đầu đã không hề khách sáo và rông dài, chủ đề liền vào trực tiếp vụ án. Hạng Hạo Nhiên đi rồi, Hàn Ấn mở máy tính xách tay ra, bắt đầu nghe CD. Mẹ ở một bên săn sóc, chốc thì rót nước, chốc thì gọt táo, miệng đông một câu tây một câu càm ràm. Hàn Ấn khi thì đáp lại một câu, cũng không hề chậm trễ. Không biết tối ba con có đến được chưa? Quên nói cho bảo chị con đừng bỏ nước mắm và muối vào canh ốc heo và giò heo. Làm thầy giáo yên ổn, chuyển việc làm gì. Sau khi xuất viện, dứt khoát về thẳng trường đi. Chú Hoàng của con nói, bệnh viện mới phân đến một nghiên cứu sinh mặt mũi đặc biệt xinh đẹp. Hôm nào con gặp mặt nhé. Đúng rồi, nhà cũ của chúng ta phải phá bỏ di dời. Nhà cũ con sao ạ? Đúng thế. Mấy năm trước đã có người muốn mua, ba con không bán, nói nơi ấy có ý nghĩa đặc biệt, may mà không bán. Đúng rồi, ngày đó mẹ về lo liệu thủ tục, gặp hàng xóm cũ mợ Lý, nói cảnh sát tìm họ nghe ngóng tình hình của con. Con mẹ là cảnh sát, có gì mà nghe ngóng, mặt mũi mợ Lý không tốt, phòng trừng đã nhận lầm người khác rồi. Trong CD lặp đi lặp lại một ca khúc là bài hát tiếng Anh. Tiếng Anh của Hàn Ấn tạm tạm, xong nghe mấy lần, ý đại khái vẫn có thể hiểu một ít. Anh lấy ra một đoạn ca từ đại ý đưa lên mạng tìm, rất nhanh nên tìm được tên ca khúc và ca sĩ. Ca khúc tên Patience, dịch sang tiếng Trung là Nhẫn Nại, ca sĩ là một bản nhạc nước ngoài. Theo trên mạng giới thiệu, bài hát này là do một thành viên ban nhạc viết cho bạn gái cũ. Xem xong tất cả lời dịch ca từ bằng tiếng Trung, viết về tình cảm nhớ nhung yêu mến với một cô gái. Cái này có liên quan gì đến cái chết của Vũ Mai? Có lẽ nào hung thủ là bạn trai cũ của Vũ Mai, hoặc hung thủ thầm mến Vũ Mai? Nhưng có liên quan gì đến Vương Ích Đức và Khổng Gia Tín? Hai người này không phải đều là tình nhân của Vũ Mai chứ? Mấy người đàn ông vì một người đẹp hết thời mà ghen tuông? Không đâu, chuyện vớ vẩn gì đấy chứ? Cả buổi chiều Hà Ấn nghe đi nghe lại, nghe đến mức ủ tai. Tối xuống, chị gái mang keo canh đã hầm xong tới, còn mang đến đứa cháu trai. Cháu trai Hàn Ấn tinh quái nghịch ngợm máy tính của Hàn Ấn, trong lúc vô tình lại nhấn ra bài hát kia. Em cũng thích bài nghe bài này sao? Chị Hàn Ấn dường như rất quen thuộc với ca khúc. Sao, chị cũng biết à? Hàn Ấn chún mũi, nhắm mắt uống chén canh nhạt nhẽo hỏi. Ca sĩ trong quán bar của chị mê ban nhạc này. Từng bài trong list hắn ngày nào cũng hát. Cái gì? Bài hát này không phải tên Patience sao? Đúng vậy, nó xuất phát từ album Lies, là bài hát chủ đề của album. Lies, nói dối. Đây mà là thứ hung thủ thật sự muốn biểu đạt. Đủ loại hành vi của Vũ Mai đã chứng minh công bằng và chính nghĩa pháp luật bảo vệ của cô ta căn bản là một thứ dối trá. Vũ Mai chết vì nói dối. Vậy quyển dâm thư ở hiện trường Khổng Sa Tín bị giết có ý nghĩa như thế nào? Hàn Ấn nghĩ đến chồng đĩa CD ghi âm chương trình radio của Khổng Gia Tín, liền tiện tay cầm đặt vào trong ổ đĩa máy tính. Khổng Gia Tín giảng Hồng Lâu Mộng không tồi, rất sinh động, nhân vật đầy sức sống cũng rất thú vị. Chẳng qua trong đó thường xen lẫn một vài lời nói tục tĩu thấp kém, mặc dù sát với hiện đại, dễ giải thích nhưng hết sức khuếch đại. Một tác phẩm kinh điển lại khiến người ta có cảm giác ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, giống như một bộ tiểu thuyết người lớn hiện đại. Mà làm giáo viên nói ra loại ngôn ngữ lưu manh này càng khiến người ta cảm thấy trái luân lý. Khổng Gia Tín là thầy, lại dùng ô ngôn uế ngữ quấy rối học trò mình, hơn nữa công khai giao sắc ngôn luận tục tiểu thấp kém trên radio. Tiện miệng, lưỡi, móc sắt, chẳng lẽ hung thủ để lại dâm thư là muốn truyền đạt thông tin như vậy? Cái chết của Khổng Gia Tín cùng ngôn ngữ dâm dục có liên quan. Vậy dao phẫu thuật trong tay Vương Ích Đức mang ý nghĩa như thế nào? Không để ý đến bệnh tình bệnh nhân mà mù quáng kê thuốc, nhập vào thiết bị chữa bệnh kém, dẫn đến người bệnh tử vong trong lúc phẫu thuật. Dao phẫu thuật là dao cứu người, cũng là dao giết người. Chồng đĩa CD, dao phẫu thuật, dâm tư, những thứ này có tác dụng chỉ tội. Rốt cuộc đã có một đột phá trong việc giải thích nghi thức. Điều này làm cho Hàn Ấn vốn phải nằm ở bệnh viện đến khó chịu lại càng thêm nóng lòng. Dưới yêu cầu mãnh liệt của anh, buổi sáng ngày kế tiếp anh liền giải quyết mọi thủ tục, khập khiễng xuất viện. Lúc này thể xác và tinh thần Hạng Hạo Nhiên đều mệt mỏi. Gây án dày đặc như thế, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường như thế, thủ pháp phức tạp đa dạng như thế, lại không hề để lại một tia dấu vết, hung thủ như vậy trong cuộc sống của Hạng Ngạo Nhiên trước kia chưa từng gặp qua. Y có loại cảm giác bị hung thủ nắm đầu, trong lòng cực độ buồn bực, mà loại cảm giác này trước đây ít khi có. Vụ án Liễu Thuần cứ biệt tâm biệt tích không minh bạch như thế, Hạng Ngạo Nhiên đương nhiên không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì đã sao, vẫn không có chứng cứ mới xuất hiện, vụ án muốn mở lại rất khó khăn, mà dưới tình huống trước mắt càng không thể. Nhớ tới Liễu Thuần, tay hút thuốc của Hạng Hạo Nhiên thoáng run rẩy, vẻ mặt càng thêm chán nản. Nhớ tới Liễu Thuần, y không tránh được lại nhớ tới Lâm Hoan. Chuyện mình và Lâm Hoan chung quy phải nói rõ, cứ dây dưa không rõ ràng như vậy cũng không phải chuyện tốt. Chờ kết thúc vụ án, nhất định phải tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với Lâm Hoan, tranh thủ giải quyết mọi chuyện. Sự việc phiền toái cứ lũ lượt kéo đến. Hàn Ấn dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan, vừa mới xuất hiện truyền thông lại tiến đến quấy dậy. Ngày nay là thời đại tin tức cao tốc, bất cứ sự kiện gì cũng không thể thiếu một ai tham dự, đó chính là truyền thông. Mà gần hơn nửa tháng, trong thành phố nhỏ Xuân Hải này liên tục xảy ra 3 vụ án mạng ly kỳ, đương nhiên sẽ gây sự chú ý cho giới truyền thông. Mặc dù cảnh sát chưa từng chính thức đáp lại, nhưng có vài truyền thông đã nhạy cảm đánh hơi được mối liên hệ giữa các vụ án. Án mạng liên hoàn biến thái, đừng nói hiếm thấy ở Xuân Hải, ngay cả toàn quốc cũng không gặp nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, radio, internet, báo, tạp chí, các loại truyền thông ngũ hoa bát môn đều dành sự chú ý. Đủ loại tin tức mang tính phán đoán, trích dẫn, đồn đại bắt đầu xôn xao. Ngay trong đó, một tờ báo tên Báo Đô Thị Xuân Hải càng đặc biệt chú trọng bài báo này. Chẳng những tổ chức lượng lớn nhân lực, hơn nữa cả phó tổng biên tập Ngô Lương Chí cũng tự mình đôn đốc. Ngô Lương Chí tự mình trấn thủ, đương nhiên có bản tính của hắn. Đã có người linh thông tin tức tiết lộ với hắn, tòa soạn gần đây muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự, vị phó tổng biên thường này và tổng biên đều phải thay đổi. Việc này với hắn là một cơ hội tuyệt hảo. Không lâu sau khi Ngô Lương Chí đến tòa soạn này nhậm chức, tính ra cũng đã hơn một năm, nhưng công trạng cực kỳ xuất sắc,

từ trên kệ thuốc lá cầm lấy một điếu đưa ra ngoài. Ông chủ cửa hiệu nhận tiền thuốc, nhìn chiếc xe hơi lái đi, quyết định mình cũng nên đóng cửa nghỉ ngơi. Hắn nhón chân đưa tay cầm tay nắm trên cửa sổ kéo xuống, hoảng hốt cảm thấy có chiếc xe từ phía sau lướt qua. Hắn xoay người lại nhìn, hơn nửa đêm rồi xe kia vậy mà không hề mở đèn, như u linh di chuyển trong bóng đêm. Ông chủ không để ý, cho rằng mình nhìn lầm. Chỉ là về sau hắn làm thế nào cũng không biết được tại sao vị khách quen kia rốt cuộc không còn ghé thăm cửa hiệu của hắn nữa. Mà chủ xe điều khiển chiếc xe hơi cao cấp ấy cũng không ngờ tới buổi tối này lại là đêm cuối cùng hắn trên đời này. Ngày 7 tháng 9, buổi sáng, Cao Trường Sinh và bạn già Ngô Thục Nhàn như mọi ngày sau khi tập thể dục buổi sáng thì mua chút đồ ăn sáng cho con trai mang đi. Ông bà ban đầu cùng công tác ở đơn vị hành chính, sau khi về hưu cầm lương hưu ổn định, kinh tế vô cùng dư giả. Hơn nữa, đứa con độc nhất sự nghiệp thành công, còn đặc biệt hiếu thuận, mua cho ông bà một căn nhà tạo điều kiện cho họ thư tả an nhàn dưỡng lão. Cuộc sống của hai ông bà trải qua có thể nói là thoải mái thích ý. Chỉ có chút chuyện không như ý là quanh năm suốt tháng không gặp cháu được mấy lần. Hai ông bà không hiểu hiện nay trong nước phát triển ngày càng tốt, con dâu vì sao cứ phải đưa con cái ra nước ngoài học. Hơn nữa con còn nhỏ nên con dâu cũng phải đi theo, khiến cho một gia đình phải tách riêng hai nơi. Nhớ tới việc này, trong lòng Cao Trường Sinh liền buồn bã. Con dâu không ở nhà, đối với cuộc sống của con trai, hai ông bà đương nhiên phải giúp chăm nom nhiều hơn. Kỳ thật chỉ là giúp mua chút đồ ăn sáng, thuận tiện dọn dẹp phòng. Giữa trưa và tối do con trai phải giã giao nên đều ăn bên ngoài. Tiểu khu ông bà Cao Trường Sinh ở cách chỗ ở của con trai không xa, ngồi xe buýt chỉ qua 2 trạm, 5-6 phút. Dù sao hai ông bà cũng rảnh rỗi, cứ thong thả dạo bộ tới đó. Cao Trường Sinh dùng chìa khóa mở cửa nhà của con trai, cùng vợ đi vào. Ông dặn dò vợ mau mang vào bếp, đừng để lạnh. Mình thì rón rén đi tới phòng ngủ của con trai. Kỳ lạ, cửa phòng ngủ mở rộng, con trai không có ở bên trong. Hơn nữa giường cũng như chưa có ai ngủ qua. Chẳng lẽ tối hôm qua con trai không về? Cao Trưởng Sinh đang âm thầm buồn bực, đột nhiên nghe vợ hét thảm một tiếng. Bên này, Ngô Thục Nhàn sau khi vội đi hâm thức ăn, muốn đến nhà vệ sinh, kết quả bà vừa mở cửa phòng vệ sinh liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trước mắt tối sầm, té xỉu trên đất. Nghe tiếng chạy tới, Cao Trường Sinh thấy vợ té xỉu trên đất, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nâng đầu vợ đặt trên khuỷu tay trái cố sức ấn nhân trung. Lúc này ông đưa mắt nhìn vào phòng vệ sinh, lập tức phát hiện ra một tiếng khét gào. Con à, con làm sao vậy? Xe cảnh sát lũ lượt kéo tới, phá tan sự yên lặng của tiểu khu Cẩm Tú Gia Viên. Tiểu khu từ khi xây dựng tới nay chưa từng có nhiều xe cảnh sát tới như vậy. Ai cũng có thể dự cảm được nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Phương Vũ, Từ Thiên Thành, Hàn Ấn, Hạng Hạo Nhân, thậm chí ngay cả Doãn Chính Sơn, cục phó chủ quản trinh sát hình sự cũng đích thân ra trận. Mọi người bước khỏi xe cảnh sát, trên mặt đều nhuốm màu nghiêm trọng. Ai cũng không ngờ tới vụ hung án thứ tư lại xảy ra nhanh như vậy. Người chết được phát hiện trong nhà vệ sinh, nam giới khoảng 40 tuổi, người trần truồng, bị một sợi dây ni lông gói gô, cúi thấp đầu quỳ gối trước bồn rửa tay. Trên người hắn che kín vết máu, quần áo thì được xếp ngay ngắn đặt trên bồn rửa tay, làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị là trên khuôn mặt rủ xuống của hắn mang một mặt nạ như diễn viên kịch. Bên mép mặt nạ có vệt máu chảy ra, có lẽ khuôn mặt phía sau mặt kia đã vỡ nát. Doãn Trinh Sơn chắp tay sau lưng đánh giá bốn phía phòng khách. Hàng Hạo Nhiên cẩn thận đi cùng, ý biết ông cụ lúc này chắc chắn đang đầy bụng bất an. Người báo án đang ở đâu? Doãn Trinh Sơn tức giận hỏi. Hàng Hạo Nhiên vẫy tay với Phương Vũ phụ trách lấy lời khai của người báo án. Phương Vũ liền bước nhanh tới, giọng điệu có chút sợ hãi nói. Dạ, trong phòng ngủ của nạn nhân. Phương Vũ nhìn hai hàng lông mày của Hạng Hạo Nhiên xoắn vào nhau, vội vàng giải thích. Người báo án là cha mẹ của nạn nhân, vốn sợ phá hỏng hiện trường, muốn đưa họ lên xe lấy lời khai, nhưng hai ông bà nói thế nào cũng không chịu đi, muốn canh thi thể con trai. Anh em bảo vệ hiện trường không lay chuyển được hai người, lại thấy thân thể bà cụ không tốt, đành phải bố trí cho ở phòng ngủ của nạn nhân. Anh xem... Hà Ngạo Nhiên vừa định nói, Doãn Trinh Sơn phất tay nói, thôi được rồi, đi, đi gặp hai ông bà. Doãn Trinh Sơn có thể thông cảm cho cách làm của thủ hạ, cũng có thể hiểu được tâm tình của hai ông bà. Ông có thể tưởng tượng được loại bi thương của người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh này. Trong phòng ngủ, Ngô Thục Nhàn nằm trên giường con trai, đang hai tay che mặt thấp giọng nức nở. Sàn giường dưới giường đã bị nước mắt làm ướt một mảng lớn. Cao Trường Sinh thì ngồi trên ghế bên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà. So với ông cụ buổi sáng còn tinh thần khỏe mạnh kia, ông hiện giờ như tuất cái già nua đi nhiều. Cụ ơi, cụ khỏe không? Doãn Chính Sơn thấp người cầm tay Cao Trường Sinh nói, cậu là... Ông à, đây là Doãn cục trưởng của bọn cháu. Phương Vũ giới thiệu Doãn Chính Sơn xong lại chỉ vào Hạng Hạo Nhiên giới thiệu, vị này chính là hạng đội trưởng của đội hình cảnh bọn cháu. Các đồng chí lãnh đạo, các cậu nhất định phải làm chủ cho chúng tôi, còn tôi chết quá thảm. Cao Trường Sinh nghe vậy bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cụ mau đứng dậy, đừng có như vậy. Cụ yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ toàn lực ứng phó bắt được hung thủ. Doãn Chính Sơn và Hạng Hạo Nhiên đỡ Cao Trường Sinh ngồi về trên ghế. Cụ à, con trai cụ làm nghề gì? Đợi Cao Trường Sinh ngồi vào chỗ của mình, Hạng Hạo Nhiên hỏi. Cao Trường Sinh không mở miệng, chỉ run lẩy bẩy từ trong túi áo sơ mi lấy ra tờ danh thiếp đưa cho Hạng Hạo Nhiên. Hạng Hạo Nhiên nhận lấy trên danh thiếp. Tên là Cao Á Nhân, chức vụ, nhà quan sát tài chính độc lập, nhà bình luận thời sự tài chính chuyên môn, người viết bản thảo. Cao Á Nhân là tên thật của anh ta sao? Hạng Hạo Nhiên cảm thấy cái tên này hơi giống bút danh. Đúng vậy, Cao Trường Sinh gật đầu. Đứa nhỏ Á Nhân này hiếu thuận, cẩn thận. Nó biết tôi và mẹ nó cơ thể không tốt, sợ chúng tôi ra ngoài gặp bất trắc, liền luôn bảo chúng tôi mang theo danh thiếp của nó, vạn nhất xảy ra chuyện để người ta kịp thời thông báo cho nó. Cậu nói xem, đứa trẻ tốt như vậy, sao nó lại... Cao Trường Sinh nói một lát rốt cuộc không khống chế được, hai tay bụm mặt, nước mắt theo khe hở chảy ra. Nghe chồng nghẹn ngào, tình tự Ngô Thục Nhân cũng trở nên kích động, tiếng nức nở cũng lớn hơn. Đối mặt với tình cảnh này, Doãn Chính Sơn đành phải khoát tay, đưa mọi người nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. Ông đóng cửa phòng nói, lát nữa hãy lấy lời khai, chờ ông bà bình tĩnh lại một chút rồi hãy tính. Lúc Doãn Chính Sơn và Hạng Hạo Nhiên trở lại phòng khách, tất cả mọi người đều bận rộn. Hàn Ấn đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, đang ngẩn người nhìn một túi vật chứng. Trong túi vật chứng chứa một mặt nạ kinh kịch dùng giấy làm thành, cả khuôn mặt dùng máu trắng làm nền, thuốc màu đen phác họa ngũ quan, khéo léo tinh tế, màu sắc rõ ràng. Có chút kỳ lạ là miệng giữa ngũ quan trên màu gốc hình như bị pha thêm một lớp màu đen thật dày, thoạt nhìn hiển nhiên không đủ hài hòa. Tại sao hung thủ phải làm nổi bật miệng trên khuôn mặt, mặt nạ kinh kịch, miệng màu đen là ý gì? Thầy Tiểu Hàn, đây là... Câu hỏi của Doãn Trinh Sơn đã cắt ngang suy nghĩ của Hàn Ấn. Là một mặt nạ kinh kịch, hẳn là hung thủ để lại, Hàn Ấn trả lời. Là thế này, cục trưởng. Hàn Ngạo Nhiên thấy cục trưởng có chút khó hiểu, nhìn nó chen vào giải thích. Trong hai vụ án trước, hung thủ đều để lại ở hiện trường một món đồ. Chúng tôi phân tích sơ bộ cho rằng đây là một loại hành vi phạm tội. Hung thủ muốn mượn những thứ đó phơi bày tội nghiệp của nạn nhân. Ồ, có chuyện như vậy à? Doãn Chính Sơn gật đầu, vươn tay tới Hàn Ấn. Cho tôi xem. Đúng vậy, quên mất ngài là người trong nghề, mau giúp xem thử. Hạ Ngạo Nhiên nhớ tới Doãn Chính Sơn là diễn viên kinh kịch nghiệp dư. Doãn Chính Sơn cầm túi vật chứng trong tay, cẩn thận đánh giá một phen. Một lát sau, ông ta trả túi vật chứng lại cho Hàn Ấn nói, trong biểu diễn kinh kịch, bình thường sẽ lợi dụng màu sắc khuôn mặt để phân định tính cách, thân phận, phẩm hạnh của nạn nhân. Hung thủ để lại đây một khuôn mặt màu trắng, mà mặt màu trắng đại biểu cho âm hiểm, xảo trá và tà ác. Ví dụ như vẽ Tào Tháo gian trá là mặt nạ trắng, tôi có thể nói chỉ có bấy nhiêu, không biết có giúp ích gì không. mặt nạ màu trắng, xảo trá tà ác, nhấn mạnh vẽ miệng, xem ra giống với các vụ án trước, miệng mới là trọng điểm. Ba người đang thảo luận mục đích hung thủ lưu lại mặt nạ, đột nhiên nghe Lâm Hoan phát ra một tiếng A. Hóa ra vừa nãy khi Lâm Hoan đang di chuyển thi thể nạn nhân, phát hiện bên dưới đầu gối nạn nhân dính một sợi dây chuyền đầy máu. Trên dây chuyền treo một mặt dây, phía trước là một loạt hình ngựa, mặt sau khắc họa một chữ phồn thể, Liễu. Lâm Hoan thuận miệng đọc ra chữ Liễu, lời còn chưa dứt, liền thấy Hạng Hạo Nhiên bước nhanh từ phòng khách vào phòng vệ sinh, cướp lấy dây chuyền trong tay cô. Lâm Hoan hét lên một tiếng, suýt nữa bị ngã xuống đất. Hạng Hạo Nhiên làm sao vậy? Trước mắt ba người thế mà thất thố như thế, y không để ý tới Lâm Hoan bị giật mình, thậm chí ngay cả găng tay phá án cũng không mang. Liền không để ý ai bên cạnh nhìn chằm chằm dây chuyền trong tay. Cuối cùng y đỏ bừng mặt, thanh âm run rẩy nói với Doãn Chính Sơn. Doãn cục, Liễu Thuần, đây là dây chuyền của Liễu Thuần. Cái gì? Đây là dây chuyền của Liễu Thuần? Lời Hạng Hạo Nhiên nói khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ. Sao dây chuyền của Liễu Thuần lại xuất hiện ở hiện trường giết người? Nó thuộc về hung thủ hay nạn nhân? Hai người đó có liên quan gì tới cái chết của Liễu Thuần? Giữa họ có thể nào có một người chính là hung thủ đã giết Liễu Thuần không? 7 giờ tối, phòng hội nghị, đội hình cảnh đèn đúc sáng trưng. Hàng Ngạo Nhiên đứng ở phía trước, trên màn hình máy chiếu phía sau đặt ảnh hiện trường của nạn nhân. Mọi người xoay quanh cáo á nhân điều tra một ngày, các loại chứng cứ đều là manh mối lần đầu tiên nhìn thấy. 8:05 sáng sớm ngày 7 tháng 9, trong tiểu khu Gia Viễn Cẩm Tú, đường Xúc Tiến phía tây nội thành, xảy ra một vụ án mạng. Qua khám nghiệm hiện trường đã có thể xác nhận có liên quan tới 3 vụ án trước. Người chết là Cao Á Nhân, nam giới 40 năm tuổi, có bối cảnh du học nước ngoài, từng được coi là cố vấn nổi tiếng hàng đầu khu vực ASEAN, về sau chuyển tới là phó tổng biên tập một tạp chí tài chính nào đó trong nước. Sau khi từ chức, dùng thân phận nhà quan sát tài chính độc lập, dấn thân vào chuyên mục sáng tác. Kết quả kiểm nghiệm thi thể ban đầu cho thấy thời gian tử vong là vào khoảng 23 giờ tới 24 giờ tối ngày 6 tháng 9. Nguyên nhân tử vong giống 3 vụ án trước là bị dây chói chết ngạt mà chết. Lưỡi người chết bị cắt sát góc, hai bên má có nhiều chỗ chấn thương, bị vật nhọn xỏ xuyên qua. Từ lượng máu chảy ra và máu đến xem, hành vi cắt lưỡi và đâm má đều phát sinh sau khi nạn nhân hoàn toàn ngừng thở. Hung khí được xác nhận là dụng cụ cắt gọt lưỡi đơn, thân dao dài từng 20 cm. Hung khí và lưỡi nạn nhân không tìm thấy ở hiện trường. Phía vật chứng, hung thủ lần này để lại hiện trường một mặt nạ kinh kịch. Qua phân tích, thầy Hàn cho rằng nó biểu thị nạn nhân bị giết có liên quan đến miệng của hắn. Theo ý nghĩa này, liên hệ với thân phận của nạn nhân, kế tiếp chúng ta phải tập hợp các loại văn chương và ngôn luận từng phát biểu trên truyền thông, có lẽ sẽ từ đó tìm được nguyên nhân hắn bị hung thủ lựa chọn. Mặt khác, dây chuyền phát hiện trong vụ án qua phân tích là trang sức của nạn nhân Liễu Thuần trong vụ án lớn 9/12 năm ngoái. Khoa kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra dây chuyền trước. Về phần dây chuyền của Liễu Thuần tại sao lại xuất hiện tại hiện trường, quan hệ giữa cô ấy và nạn nhân cùng hung thủ là thế nào? Đại án 9/12 và đại án 8/2 có liên quan tới nhau không? Trước mắt còn chưa có phán đoán chuẩn xác. Lúc này, Hải Ngạo Nhiên đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái ngày thường. Nhắc tới tên của vợ, giọng nói lạnh lùng, dường như đó chỉ là một người không có bất cứ quan hệ nào với y. Còn nữa, chúng tôi vừa mới phát hiện Cao Á Nhân dùng tên của cha mình đăng ký một công ty tên là Công ty Quảng cáo Trực tuyến Hắc Thạch. Theo cha hắn nói, ông ấy chỉ cho công ty một vài cái tên, cụ thể đưa vào hoạt động đều do Cao Á Nhân làm việc. Về tình hình của công ty này, chúng ta cần phải tìm hiểu cụ thể hơn. Hội nghị kéo dài mãi đến hơn 10 giờ tối mới chấm dứt, thời gian dài hơn so với dự tính không ít. Nguyên nhân là ở vấn đề đại án 9/12 và án mạng liên hoài 8/2. Có phải cùng một vụ hay không? Mọi người đang tranh luận kịch liệt. Có bộ phận lãnh đạo cục cho rằng lúc này đội hình cảnh không nên phân tán quá nhiều tinh lực, phải tập trung nhân thủ phá được án mạng liên hoàn, tranh thủ sớm ngày nào cho lãnh đạo cấp trên và lão Bách tính một công đạo. lý do của họ xem như chu đáo. Hai vụ án khác biệt tính chất quá lớn, rất khó nói là cùng một hung thủ gây nên. Còn lại đương nhiên là viết đội hình cảnh, lý do của họ là dây chuyền có khả năng là hung thủ không cẩn thận để quên ở hiện trường. Theo manh mối này, rất có khả năng sẽ kéo ra được hung thủ. Hai phe tranh chấp không dứt, cuối cùng cục trưởng gõ tay. Nếu khả năng nào cũng có, hoặc nói khả năng dây chuyền hung thủ của vụ án liên hoàn 9.12 để quên ở hiện trường cũng tồn tại, thì cứ đặt gộp lại điều tra đi. Cục trưởng đã lên tiếng, mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Đến đây hai vụ án có thể chính thức gộp án điều tra. Sau khi tan họp, Hàn Ấn trở lại phòng làm việc, thấy trên bàn mình có thêm một hộp giấy lớn. Anh quay đầu hỏi Phương Vũ và Từ Thiên Thành đang chuẩn bị tan ca. Hai người đều lắc đầu nói không biết hộp của ai đặt đó. Hàn Ấn có chút buồn bực, đang muốn mở hộp nhìn thử, Hạng Hạo Nhiên đi đến. Hạng Hạo Nhiên đi thẳng tới trước bàn Hàn Ấn, chỉ vào hộp nói: trong này chứa tất cả tài liệu của đại án 9.12. Mấy ngày này cậu khắc hết tất cả các việc trong tay lại, tập trung tinh thần chuyên môn nghiên cứu vụ án này. Nếu thật sự có thể tìm được mối liên hệ giữa nó và án mạng liên hoàn, đối với hai vụ án này mà nói đều là đột phá quan trọng. Dạ em hiểu rồi ạ. Hàn Ấn đồng ý, mở hộp ra, thấy bên trong là từng chồng hồ sơ nhét đầy ắp. Hàn Ấn thầm nghĩ lại phải thức đêm. Hôm nay đã muộn rồi, tan ca trước, hôm sau xem tiếp. Hạ Ngạo Nhiên vỗ vai Hàn Ấn, ra vẻ muốn đi, lại như tạm thời nhớ ra gì đó, hất cằm với Từ Thiên Thành. Lão Từ, anh đến phòng làm việc của tôi một chút. Hành động của Hạ Ngạo Nhiên hình như hời hợt, như rất bình thường. Nhưng không biết tại sao Hàn Ấn cảm thấy có chút lạ lạ. Anh dùng vẻ mặt nghi hoặc, đưa mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi, mãi đến khi biến mất. Hạ Ngạo Nhiên và Từ Thiên Thành đi rồi, Phương Vũ vội vàng đến một cuộc hẹn, vội vã nói lời từ biệt với Hàn Ấn, cũng đi theo. Sau đó, các đồng sự khác cũng lần lượt đi hết sạch. Phút chốc phòng làm việc to như thế mà lại chỉ còn một mình Hàn Ấn. Anh dựa đầu trên lưng ghế, yên lặng nhìn chằm chằm hồ sơ trên bàn. Anh đã quyết định đọc hết chúng trong đêm nay. Thời kỳ làm nguội của hung thủ liên tục gây án đã càng ngày càng ngắn. Có thể nói bây giờ là thời gian chạy đua trên ý nghĩ thực chính. Sớm một ngày bắt được hung thủ quy án, có lẽ có thể cứu lại được một mạng người trong thành phố này. Nếu không có trời mới biết, còn bao nhiêu sinh mạng nữa sẽ chôn vùi trong tay hắn. Hàn Ấn nghỉ ngơi chốc lát, đứng dậy pha cho mình một tách trà đặc, tắt đi thiết bị chiếu sáng khác trong phòng làm việc, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ trên bàn mình. Sau đó từ trong hộp giấy lấy ra xếp hồ sơ đầu tiên. Đại án 9.12. Bản thân tình tiết vụ án không hề phức tạp. Đêm xảy ra vụ án, Liễu Thuần vốn gặp mặt một bạn nữ trong nhà hàng tên là Vượng Khánh Mỹ thực hành. Sau khi kết thúc buổi hẹn gặp một mình lái xe về nhà, Liễu Thuần khoảng 9 giờ rời khỏi nhà hàng. Thời gian tử vong là từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Trong cơ thể được nghiệm ra lượng lớn rượu cồn. Xung quanh hiện trường phát hiện án, cảnh sát còn phát hiện một ít vết nôn qua kiểm nghiệm giống với thức ăn trong dạ dày Liễu Thuần. Dưới đây là suy đoán của cảnh sát. Liễu Thuần trên đường về nhà vì hơi rượu bốc lên, liền đậu xe bên cạnh bồn hoa ngoài tường công viên Trung Sơn. Khi cô xuống xe nôn mửa thì bị tập kích. Ót của Liễu Thuần bị công kích rất mạnh, tạo thành gãy xương đầu sau đó. Từ vết thương đến xem, hung khí hẳn là một vật cứng to bằng bàn tay. Vì bồn hoa ở hiện trường phát hiện án đang sửa chữa, phụ cận chất rất nhiều gạch vỡ. Cảnh sát tìm được trong đó một khối gạch có dính máu của Liễu Thuần, nhưng phía trên không có dấu tay. Nhưng cái chết của Liễu Thuần không phải vì bị gạch vỡ đánh mạnh tạo thành, mà bị hung khí dạng dây thừng siết ngạt, không thở được mà chết. Phân tích độ sâu rộng của vết dây cùng với tình hình tổn thương ngoài da, pháp y phán đoán hung khí là một cái cà vạt của đàn ông. Nạn nhân Liễu Thuần khi còn sống đảm nhiệm chức phó giám đốc quản lý quy hoạch xây dựng của cục quy hoạch. Chồng Hạ Ngạo Nhiên thì nhận chức chi đội trưởng chi đội hình cảnh thành phố. Vì Liễu Thuần là nhân viên công chức nhà nước, trong tay có nắm giữ chức quyền quan trọng quy hoạch cho địa điểm phê duyệt các hạng mục xây dựng, hơn nữa còn có thân phận người nhà của cảnh sát, cho nên vụ án đã gây chú ý đông đảo khắp nơi. Cảnh sát thị cục cũng vì vậy mà điều động số lượng lớn cảnh lực, hợp thành tổ chuyên án quy mô khổng lồ. Tổ chuyên án đã phân tích các loại động cơ, tiến hành điều tra dạng lưới với những người có khả năng tình nghi. Thấm thoát mấy tiếng liền đã qua đi. Lúc Hàn Ấn buông hồ sơ trong tay ngẩng đầu, đồng hồ treo trên tường đã chỉ hướng 3 giờ sáng. Anh chợt cảm thấy một cơn co quắp trong dạ dày, lúc này mới nhớ tới mình còn chưa ăn cơm chiều, liên tục ngăn kéo, tìm được một hộp mì gói, nhưng nước trong ấm đã sớm uống cạn, anh đành phải xách ấm đến phòng nước múc nước. Trong hành lang trống trải rất yên tĩnh, bốn phía chỉ vang lên tiếng bước chân anh, tiếng bước chân rất nhẹ, rất nhịp nhàng, hiển nhiên Hàn Ấn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về vụ án. Đại án 9.12 hẳn là một lần xúc động phạm tội, không có dự mưu, cũng không giống giết thuê. Thời gian, địa điểm hung khí gây án của hung thủ, thậm chí mục tiêu cũng giống như lựa chọn ngẫu nhiên, mà động cơ gây án kiểu này thường rất ít khi tìm tra. Về động cơ, đương nhiên, để nghĩ đến nhất là cướp của giết người. Nhưng khi kiểm kê tài vật của Liễu Thuần, phát hiện tiền mặt cô mang theo bên mình, thẻ tín dụng, phiếu mua hàng, điện thoại di động, đồng hồ, thậm chí nhẫn kim cương trên tay cũng không bị mất, chỉ có một sợi dây chuyền vàng khắc câm tinh của cô là không thấy đâu. Dây chuyền là chồng Hạng Hạo Nhiên tặng sinh nhật của cô, sáng cùng ngày xảy ra vụ án cô vẫn đeo. Về phần động cơ khác, kể cả giết vì tình, nguyên nhân chính trị hoặc lợi ích kinh tế sinh ra tranh chấp, vì bị Hạng Hạo Nhiên liên lụy mà bị thế lực khắc ám trả thù vân vân, xoay quanh những khả năng này, tổ chuyên án đều đã làm công tác điều tra hàng loạt, kết quả không tìm được chứng cứ liên quan. Xem ra điểm thiết nhập duy nhất của đại án 9.12 chỉ có thể là dây chuyền, vì đó là hành vi kèm theo duy nhất của hung thủ trong cả quá trình giết người. Tại sao lại là dây chuyền? Tại sao hung thủ chỉ lấy đi dây chuyền, mà dây chuyền sao lại xuất hiện ở hiện trường Cao Á Nhân bị giết? Hàn Ấn dừng chân, dựa vào bệ cửa sổ hành lang bắt đầu lẩm bẩm. Một cơn gió thổi mở cửa sổ, hơi lạnh tràn vào, Hàn Ấn không nhịn được dùng mình. Trong nháy mắt, đại não lóe lên. Lưỡi của Vũ Mai, mắt của Vương Ích Đức, mắt kính của Khổng Gia Tín, lưỡi của Cao Á Nhân. Chiến lợi phẩm, dây chuyền của Liễu Thuần có khi nào cũng là chiến lợi phẩm không? Dây chuyền là chiến lợi phẩm lần đầu giết người của sát thủ liên hoàn, với hắn mà nói mang ý nghĩa phi phàm, cho nên hắn muốn luôn mang theo bên người, nhưng không cẩn thận đánh rơi tại hiện trường giết Cao Á Nhân. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, thần kinh Hàn Ấn hưng phấn hẳn, cảm giác mệt mỏi trên người nhất thời quét sạch, thậm chí không còn biết đói bụng nữa. Anh dứt khoát bỏ qua ý định múc nước, tranh thủ thời gian trở về chứng thực lại chi tiết có liên quan. Dù sao bây giờ còn tồn tại một loại khả năng khác cũng đồng dạng hiểm nghi, giết chết Liễu Thuần lấy dây chuyền. Hàn Ấn mau chóng trở về, chưa được vài bước lại dừng bước lui lại, vì anh nhìn thấy một tia sáng. Ánh sáng đó đến từ phòng làm việc của Hạng Hạo Nhiên. Hạng đội còn chưa về sao? Hàn Ấn đi qua thử gõ cửa, nghe được bên trong có tiếng đáp lại, đẩy cửa đi vào. Trong phòng tràn ngập khói thuốc, Hạng Hạo Nhiên đang cầm điếu thuốc đọc hồ sơ. Thấy Hàn Ấn tiến đến, y có chút kinh ngạc, về tắt điếu thuốc trong tay, khéo lại hồ sơ nói: "Sao cậu chưa về sao?" "Anh cũng chưa về mà," Hàn Ấn cười nói. Hàng Hạo Nhiên hơi vuốt cằm, trong lòng đầy vui mừng. Y biết Hàn Ấn đang tranh thủ thời gian cho vụ án, song y không phải người giỏi về biểu đạt tình cảm, vì vậy liền chuyển chủ đề. "Nghiên cứu thế nào rồi?" "Chỉ mới đọc đại khái một lượt, còn chưa có suy nghĩ cụ thể." "Đúng rồi, ngài nghĩ vợ ngài có khả năng quen biết Cao Á Nhân không?" Hàn Ấn hỏi. "Hẳn là không biết đâu. Không nghe cô ấy nhắc tới. Sao, có vấn đề gì không?" Hàn Ngạo Nhiên có chút khó hiểu. "À không có gì, tùy tiện hỏi thôi." Hàn Ấn dừng một chút, mắt nhìn Hàn Ngạo Nhiên cân nhắc trong chốc lát, rồi nói: "Tôi có một nghi vấn là về ngài, không biết có thể..." "Có liên quan tới tôi?" "Chuyện gì? Hỏi đi." "Tôi đã thấy ghi chép một vài kẻ tình nghi, trong đó hình như không có ngài. Theo lý thuyết hẳn là phải có ngài chứ." "Cái này..." Hàn Hạo Nhiên cũng không tránh ánh mắt của Hàn Ấn. "Việc này tôi đã báo cáo với lãnh đạo, lúc xảy ra vụ án tôi ở cùng Lão Từ. Lão Từ có thể làm chứng. Hai chúng tôi sau giờ làm việc đến nhà hàng Thái Vân ăn cơm, mãi đến khi nhận được điện thoại Liễu Thuần xảy ra chuyện. Hàn Hạo Nhiên nói xong có thể là mũi có chút ngứa, đưa tay lên gãi gãi hai cái. Hàn Ấn nhíu mày, phản ứng của Hàn Hạo Nhiên khiến anh bất ngờ quá. Thời khắc trả lời vấn đề mà nhìn thẳng đối phương, vô thức chạm mũi, đây đều là biểu hiện nói dối và che giấu. Tại sao Hàn Hạo Nhiên phải nói dối? Ở vụ án của Liễu Thuần có gì phải che giấu? Hàn Ấn chợt cảm thấy có lẽ đại án 9.12 phức tạp hơn hẳn tưởng tượng của anh nhiều. Hai người ôm tâm sự riêng, bầu không khí có chút khó xử. Cuối cùng vẫn là Hàn Ấn ho nhẹ hai tiếng phá tan im lặng. Vậy không còn chuyện gì, tôi ra ngoài trước. Hàn Ngạo Nhiên gật đầu không nói gì. Hàn Ấn xoay người đi chưa được mấy bước, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của Hàn Ngạo Nhiên. Đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Nếu có khả năng, tôi thà mình là người chết cũng tuyệt đối không muốn để cho Liễu Thuần chịu thêm chút thương tổn nào nữa. Hàn Ấn nghe ra được lời Hạng Hạo Nhiên nói giống như thừa nhận y có điều giấu giếm, nhưng đồng thời cũng ám chỉ y có lời khó nói. Chẳng qua Hàn Ấn thật sự không nghĩ ra có chuyện gì có thể quan trọng hơn so với cái chết của Liễu Thuần. Song nếu đã nói đến mức này, có truy hỏi tiếp chỉ làm quan hệ thêm căng thẳng, thậm chí phức tạp hóa vụ án hơn. Cũng may còn có nhân chứng Lão Tử, đối phó với Lão Tử dễ hơn đối phó với Hạng Hạo Nhiên. Nghĩ vậy, Hàn Ấn hơi dừng một chút, đưa lưng về phía Hạng Hạo Nhiên gật đầu, ngay sau đó liền kéo cửa đi ra ngoài. Hàn Ấn còn chú ý tới trong lời Hạng Hạo Nhiên vừa nói có một chữ nữa. Từ Thiên Thành tùy tiện đẩy cửa phòng làm việc ra, rồi thoáng cái lại trở lên rón rén. Hắn nhìn thấy Hàn Ấn đang nằm ngủ say giữa những sấp hồ sơ, cho rằng thằng nhóc này đã phân tích vụ án cả đêm, vì vậy liền ngồi vào trước bàn làm việc của mình, từ trong túi lấy ra một tờ báo trải lên bàn nhẹ nhàng lật xem. Hắn cố gắng không phát ra tiếng động nào, muốn để Hàn Ấn ngủ thêm chút nữa. Khoảng 20 phút sau, Hàn Ấn mơ mơ màng màng cảm giác trong phòng dường như có người, liền ngẩng đầu lần mò tìm kính đeo mắt. Anh nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn Từ Thiên Thành, sau đó đứng dậy duỗi người nói: tới sớm thế, cậu dậy rồi đấy à? Từ Thiên Thành khép lại tờ báo trong tay. Thức cả đêm sao? Hồ sơ đọc thấy thế nào? Từ Thiên Thành vừa nói chuyện vừa vòng ra khỏi bàn làm việc, cầm lấy thùng nước và cây lau nhà đặt cạnh cửa, ngay sau đó là múc nước lau sàn, lau bàn bận rộn. Nhìn Từ Thiên Thành cẩn thận quét dọn, Hàn Ấn kêu ngẹo nói: không hổ là lãnh đạo, làm gương mọi lúc mọi nơi. Hà hà, trời sinh mạng lao lực, không chịu ngồi yên, toàn làm rèn luyện thân thể thôi. Giác ngộ này không tồi, Hàn Ấn hạ giọng nói như với Từ Thiên Thành, lại như đang lẩm bẩm. Anh nhìn Từ Thiên Thành như có điều suy nghĩ nói: nghe nói đêm Liễu Thuần bị hại, Hạng đội ở cùng với anh à? Động tác lau nhà của Từ Thiên Thành hơi khựng lại, lắc đầu ngoài miệng nói: đúng thế, khi đó tôi quả thật ở cùng tiểu Hạng. Từ Thiên Thành tiếp tục lau sàn. Ngay sau đó giờ làm việc... Cách nói của Từ Thiên Thành cơ hồ giống hệt Hạng Hạo Nhiên. Khi hắn ngẩng đầu lên, Hàn Ấn đã chắn trước người. Thời gian đã qua lâu như vậy, anh không cần nhớ lại chút nào đã nói được, Hàn Ấn nói bằng giọng trào phúng. Việc này... Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hàn Ấn tập trung nhìn Từ Thiên Thành. Tại sao phải nói dối? Nói dối? Không có mà. Hàn Ấn chỉ vào đầu Từ Thiên Thành. Anh biết không, khi anh nói đúng, đầu lại lắc, việc này chứng tỏ gì? Chứng tỏ tâm khẩu anh không đồng nhất. Nói cho tôi biết tại sao. Tại sao vụ án của Liễu Thuần này, đường đường một tổ trưởng tổ trọng án, đường đường một đội trưởng đội hình cảnh, thậm chí là chồng của nạn nhân, phải nói dối? Các anh tới cùng đang che giấu điều gì? Hàn Ấn ra vẻ tức giận, giọng đều cao 8 độ. Cậu gào cái gì? Từ Thiên Thành cuống quýt buông cây lau nhà, hạ giọng nói, ngay sau đó lại chạy tới cửa, nhìn quanh quất một chút đóng cửa. Cậu bình tĩnh chút đi, không như cậu tưởng tượng đâu. Có một số việc quả thật không có cách nào nói được. Hàn Ấn lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Thiên Thành. Từ Thiên Thành có chút khó xử, hai mắt nhìn nhau, cuối cùng Từ Thiên Thành bại trận. Được rồi. Hôm qua khi chạm mặt tiểu Hạng, tôi đã nói sẽ giấu không được cậu mà. Cậu bình tĩnh chút, nghe tôi chậm rãi nói. Từ Từ Thiên Thành kéo Hàn Ấn nhấn xuống ghế ngồi của mình. Kỳ thật đêm Liễu Thuần bị hại, người thật sự ở cùng Tiểu Hạng là Lâm Hoan. Hai người họ đến khách sạn Hương Phiếm. Từ Thiên Thành nói đến đây, cố ý nhìn thoáng qua Hàn Ấn. Hắn biết Hàn Ấn gần đây rất thân với Lâm Hoan, không biết sau khi Hàn Ấn nghe xong sẽ phản ứng thế nào. Mướn phòng? Cái gì? Hàn Ấn tỏ vẻ khiếp sợ. Anh nói khi đó hai người họ đang yêu đương vụng trộm. Ừ. Từ Thiên Thành chậm rãi gật đầu. Kỳ thật họ đã quen nhau rất lâu rồi. Tôi sau khi xảy ra chuyện mới nghe Tiểu Hạng nói. Lần đó cậu ta cùng Lâm Hoan đi công tác. Tiểu Hạng mắc cảm nặng, ở trong khách sạn không ra khỏi giường nổi. Lâm Hoan cơ hồ là chăm sóc cậu ấy liền hai ngày, hai đêm, một tấc không rời. Có lẽ vì phát sốt, có lẽ vì hai người đang ở đất khách quê người, cần tình cảm an ủi. Có lẽ hai người đã sớm... Tóm lại hai người đó cứ thế mà xảy ra quan hệ. Hàn Ấn đến đội trong khoảng thời gian này, đương nhiên có thể nhìn ra giữa Hạng Ngạo Nhiên và Lâm Hoan có mờ ám. Nhưng anh cũng chỉ cho rằng hai người xảy ra tình cảm sau khi Liễu Thuận qua đời. Kỳ thật không chỉ có Hàn Ấn nghĩ như vậy, đại đa số mọi người trong đội cũng cho là như vậy. Mẹ là chứ, đều là lấy cớ. Kẻ lạc lối luôn có thể tìm được lý do thế này thế kia. Hàn Ấn cắn răng nghiến từng chữ. Phản ứng của Hàn Ấn mãnh liệt như thế, trái lại ngoài dự liệu của Từ Thiên Thành. Hắn theo bản năng giải thích thay Hạng Hạo Nhân. Đàn ông mà, cái gì cũng muốn, tử sắc tài vận thế nào cũng phải có một cái. Tiểu Hạng không rượu chè cờ bạc, không tham, không ham sắc cũng coi như là bình thường. Nói sằng xiên gì thế này? Nói ra miệng, lão tử cũng cảm thấy mình không đúng, lại vội nói. Kỳ thật Tiểu Hạng cũng bất đắc dĩ lắm. Nếu khi ấy nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ không vào được tổ chuyên án nữa, cho nên bảo tôi giúp cậu ấy che đậy. Từ Thiên Thành không hiểu phản ứng của Hàn Ấn là vì hắn không biết Hàn Ấn. Khoảng thời gian khi Hàn Ấn còn nhỏ, mẹ anh phản bội gia đình, bỏ anh và ba, trải nghiệm đó đã để lại trong lòng anh vết sẹo. Anh không quên được ánh mắt lần cuối cùng mẹ nhìn anh, thật giống như vứt bỏ một con chó con bẩn thỉu, không chút lưu luyến, thương yêu, thậm chí còn mang theo chút vui sướng. Cho nên từ trong xương cốt, anh cực kỳ thống hận những kẻ bất trung với gia đình này. Càng làm anh khó có thể tiếp nhận hơn, Lâm Hoan vậy mà lại là một tiểu tam. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Hoan và Vương Mạn cực kỳ giống nhau về vẻ bề ngoài, khiến anh đặt một tình cảm nhất định lên người cô. Mà lúc này, một loại cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội đang lan tràn trong đáy lòng anh. Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Hàn Ấn, nhìn lại đồng hồ, đã gần đến giờ làm việc, Từ Thiên Thành lo lắng bị người trong đội nhìn ra, liền kéo Hàn Ấn nói. Đi thôi, cậu đã thức cả đêm, cũng phải đói bụng rồi chứ. Cùng đi ăn sáng đi, thuận tiện kể lại vụ án. Hàn Ấn không từ chối, máy móc theo sát Từ Thiên Thành ra khỏi phòng làm việc. Sau khi ăn sáng xong bữa, hai người binh chia hai ngã, Từ Thiên Thành tập hợp với Phương Vũ điều tra công ty của Cao Á Nhân. Hàn Ấn thì đến thăm cha mẹ của Cao Á Nhân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 5 của tiểu thuyết trinh thám Đêm Mưa Tử Thần của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chương 200.